Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022. Chương 2022 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp cô bé. Minh Ca tiếp tục nói, đừng nói ngươi chỉnh dung, ngươi chính là biến tính cùng ta cũng không quan hệ a. Hiện tại là thời đại nào? Không ai sẽ như vậy bảo thủ, tê mới vừa nội tâm đang ở lòng nóng như lửa đốt dò hỏi, phát sóng trực. Tiếp hệ thống, vì cái gì, một đêm mê tình, cùng với hắn dùng, bóng quang điện kỹ năng, đều không có. Có hiệu lực, phát sóng trực tiếp hệ thống, đã trải qua như vậy nhiều ký chủ. Như vậy nhiều vị diện, cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Đối mặt tề mới vừa cơ hồ muốn bảo tẩu chất vấn thanh. Phát sóng trực tiếp hệ thống, lựa chọn trầm mặc, ta không có chỉnh dung. Hệ thống cấp không ra. Cái giải thích, tề mới vừa đáy lòng chính là lại táo bạo lại trột ra. Nhưng hắn trên mặt vẫn là đến trang a, tề mới vừa thở dài. Vẻ mặt sủng nịch lại bất đắc dĩ nhìn Minh Ca. Minh Ca, ta biết ngươi còn bởi vì chuyện quá khứ đối ta canh cánh trong lòng, cho nên mới nói như vậy ta. Minh Ca, trước kia là ngươi trước đưa ra chia tay a, ngươi đã quên sao? Ngươi không thể đem qua đi sở hữu sai đều oán trách ở ta trên người. Chuyện quá khứ cùng ngươi chỉnh dung có quan hệ gì? Minh Ca ngạc nhiên vô cùng trừng mắt tề mới vừa. Ta phát giác ngươi mạch não còn sẽ như vậy kỳ ba. Tề mới vừa, ngươi sẽ không bởi vì chúng ta chia tay cho nên mới muốn đi chỉnh dung. Xong rồi nghĩ chỉnh mỹ mỹ ở ta trước mặt xoát mặt đi. Không đợi tề mới vừa phản bác, Minh Ca mắt trợn trắng thở dài. Ngươi cũng thật là ấu trĩ à. Ngươi xem ta là cái xem mặt người sao? Quá nông cạn ngươi. Ta kia sẽ cùng ngươi để chia tay là bởi vì ngươi thực tỏa. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi chỉnh dung liền không tỏa sao? Tề mới vừa a, tề mới vừa. Ta cũng không biết như thế nào đánh giá ngươi. Minh Ca thanh âm này lớn như vậy. Chung quanh những cái đó các nữ sinh sắc mặt biến hóa. Lẫn nhau còn ở khe khẽ nói nhỏ. Đều dùng vô cùng giật mình lại khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Cương. Tề mới vừa hận không thể giờ khắc này tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn phía trước nghe Mẫn Tiểu Nhu nói Minh Ca miệng độc, lúc trước làm người đứng xem, hắn còn không có bao lớn cảm thụ. Nhưng hôm nay hắn là rõ ràng chính xác cảm nhận được Minh Ca miệng độc. Minh Ca, ta nói ta không chỉnh dung. Minh Ca đánh gãy hắn. Tề mới vừa, ngươi chính là như vậy xuất hiện ở trước mặt ta xoát mặt. Ta cũng như cũ đối với ngươi không có gì hảo cảm. Không đúng, ngược lại đối với ngươi ấn tượng càng kém. Một người nam nhân dựa chỉnh dung tới ở phía trước bạn gái trước mặt xả giận. Người nam nhân này mạch não là có bao nhiêu kỳ ba a? Ta cũng không biết ta trước kia rốt cuộc là mắt mù tới trình độ nào mới có thể coi trọng ngươi. Này với ta mà nói thật đúng là cái hắc lịch sử. Tề mới vừa vẻ mặt bị thương nhìn Minh Ca. Minh Ca, người ta chi gian, cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Huống chi chúng ta chi gian căn bản không có bất luận cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Vì cái gì ngươi muốn nói như vậy ta? Chẳng lẽ chia tay liền thế nào cũng phải biến thành kẻ thù hướng đối phương trên người bát nước bẩn? Sao? Tề mới vừa. Liền hướng ngươi này chỉnh dung còn không thừa nhận thái độ. Ta cũng kính ngươi là điều hán tử. Là cái đàn ông liền phiền toái ngươi ly ta xa một chút đừng xuất hiện ở trước mặt ta thành sao. Ngươi xem ta như là có thời gian cho ngươi bát nước bẩn người sao. Tề mới vừa nhưng thật ra tưởng. Kéo dài chờ một đêm mê tình ở Minh Ca trên người phát tác. Như vậy một hồi thời gian hắn lại ở Minh Ca trên người ném vài cái, nháy mắt hạ gục bóng quang điện, cùng với mị lực vô hạn, kỹ năng. Nhưng hắn phát giác hắn này đó mọi việc đều thuận lợi, kỹ năng lúc này đây liền giống như đá chìm. Đáy biển giống nhau nửa điểm hiệu quả đều không có, thấy Minh Ta trong mắt đối hắn không có nửa điểm tình ý, chung quanh lại như vậy nhiều nữ hài càng vây càng nhiều. Tề mới vừa liền không nghĩ lại tiếp tục đãi đi xuống. Ngươi muốn như vậy cắn không bỏ ta cũng không có biện pháp. Ta tới cũng không phải muốn cùng ngươi chọc ôn chuyện tình. Chia tay rốt cuộc vẫn là bằng hữu. Ta chính là đi ngang qua nơi này đến xem. Minh Ta đánh gãy hắn nói. Cái gì đi ngang qua ngươi thật đúng là sẽ tìm lấy cớ. Ngươi hiện tại cùng ta cái kia nữ chủ bá bạn cùng phòng ở chụp kéo. Ngươi cho rằng ta không biết à. Ngươi cùng nàng chụp kéo ta một chút ý kiến đều không có. Tuy rằng ngươi là bạn trai cũ của ta, nhưng ta thật sự chướng mắt ngươi. Ta chướng mắt ngươi đương nhiên sẽ không cảm thấy người khác cũng chướng mắt ngươi à. Nhưng là ngươi không thể dùng cùng Mẫn Tiểu Nhu chụp kéo lấy cớ tới tìm ta à. Ta nhưng không nghĩ mơ hồ coi như cái kẻ thứ ba. Tề mới vừa chỉ cho rằng Mẫn Tiểu Nhu ở Minh Ca trước mặt nói qua chuyện của hắn. Hắn á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời thật không biết lấy cái gì lời nói phản bác. Minh Ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chính là đơn thuần tưởng cùng ngươi ăn một bữa cơm tán gẫu một chút. Không có mặt khác tâm tư. Chúng ta đã chia tay. Ta so ngươi còn rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Minh Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lời nói thâm thía cùng Tề mới vừa nói. Tuy rằng ngươi chỉnh dung, hiện tại mặt nhìn thực biệt nữ. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi chỉnh dung sự tình ta sẽ không đối Mẫn Tiểu Nhu nói. Ngươi cũng không cần mời ta ăn cơm. Nhìn ngươi hiện tại gương mặt này, ta là thật không có gì ăn uống. Ta sợ buổi tối sẽ làm ác mộng. Triều Tề mới vừa phất phất tay. Ta đi rồi. Ngươi về sau thấy ta coi như không quen biết ta đi. Ngươi cùng Mẫn Tiểu Nhu ở bên nhau ta còn là thật cao hứng. Nói thật ra, các ngươi hai cái phi thường xứng đôi. Tuyệt đối đăng đối a. Ngàn vạn đừng chia tay tai họa người khác a. Ta chờ ăn các ngươi kẹo mừng. Minh Ca ngữ tốc mau thanh âm trong trẻo. Nàng bạch bạch bạch nói xong liền xoay người lo chính mình đi rồi. Tề mới vừa rất tưởng tiến lên đem Minh Ca túm chặt, lớn tiếng cãi lại nàng. Hắn không có chỉnh dung. Hắn tuyệt đối không có chỉnh dung. Hơn nữa cái gì kêu tai họa người khác. Hắn hiện tại chính là công ty niêm yết lão tổng. Bao nhiêu người tễ phá đầu muốn thấy hắn. Nhiều ít nữ nhân càng là mắt trông mong tưởng thông đồng hắn. Hắn căn bản là không thèm để ý nàng. Cái này ái mộ hư vinh nữ nhân, hắn là thiệt tình thích Tiểu Nhu. Hắn mới không phải bởi vì nàng mới đáp thượng Tiểu Nhu, nàng cũng quá tự mình đa tình, Tề vừa vặn. Tưởng hào tưởng phun Minh Ca, đem Minh Ca vừa mới phun ở trên người hắn những cái đó thương tổn giá trị toàn bộ đều phun chờ. Về, có thể hắn lại không dũng khí xông lên đi. Hắn là bị Minh Ca kia bùm bùm đạn giống nhau lời nói. Cấp chấn trụ, chính yếu chính là hắn mặt đích xác cùng trước kia có rất lớn khác nhau. Phát sóng trực tiếp hệ thống, nói đến ai khác sẽ không đổi hắn biến sắc mặt có điều phát giác. Hắn cũng vẫn luôn như vậy nghĩ, bởi vì ngay cả hắn cha mẹ thân cũng chưa nhận thấy được hắn mặt hình. Ngũ quan biến hóa, hắn vẫn luôn khoe khoang a khoe khoang. Nếu không phải hôm nay Minh Ca nhắc nhở, hắn thậm chí cảm thấy chính hắn vẫn luôn trường như vậy đâu, hiện tại bị Minh Ca chọc phá. Tề mới vừa khóe mắt dư quang quét đến chung quanh những cái đó các nữ hài khinh thường hắn ánh mắt. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục đi giữ chặt Minh Ca phân rõ phải trái. Hắn xoay người bước nhanh liền chiều vườn trường ngoại đi đến, gia hỏa này tới thời điểm vênh váo tử. Đắc giống một con hoa khổng tước, đi thời điểm mặt xám mày cho giống như là cái gà rớt vào nồi canh, hôm nay tuy rằng đem Tề mới vừa tổn hại một đốn, nhưng Minh Ca một chút đều chưa hết giận, ngược lại còn vô cùng nén giận, này nam nhân quá ghê tởm. Nàng vốn đang nghĩ giao cùn ma chậm rãi sửa chữa hắn. Chính là hiện tại. Nàng thật là hận không thể từng phút từng giây liền đem ra hỏa này cây âu đi xuống, Bất quá, ký chủ bị như vậy nhiều đau khổ, cuối cùng càng là như vậy thảm thiết khuất nhục chết. Minh ca muốn cho tề mới vừa nhẹ nhàng biến trở về nguyên hình. Tựa hồ thật đúng là tiện nghi hắn, buổi tối thời điểm Mẫn Tiểu Nhu về tới trong ký túc xá. Nàng sắc mặt không tốt lắm, vào cửa thời điểm càng là giữ cửa tạp bang bang rung động. Hết chương.